Kính vạn hoa của cái chết. Chương 7, phụ nữ. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối, hình ảnh mục tiêu cũng không rõ ràng, nhưng vì cảnh này rất đáng sợ, người ta khiến mọi người chú ý đến nó bằng mắt và đầu. Chỉ để thấy trụ cột của các bức phù điêu phía trên bắt đầu vặn vẹo và biến đổi. Như thể một cái gì đó hoặc vật thể đó phải đi theo bên trong nó. Tình trạng này chật vật được một lúc, mọi người đều thấy một mục tiêu nhợt nhạt, những con cá bơn được sinh ra theo những bức phù điêu trong sự loại trừ. Cặp kia cực kỳ to lớn, đỏ đến móng tay, ở trên, không nơi nào trong không khí xung quanh dò dẫm, cuối cùng cũng bắt được bên cạnh hàng rào mộc mạc, bắt hàng rào sau khi mộc. Điều này thực sự giống như tìm một điểm khó, bắt đầu giữ chặt hàng rào, sử dụng một chút bản thân để đưa cơ thể lên đầu. Trụ cột khác của sự phóng điện, toàn bộ bức tranh về sự quái dị đang khủng bố, nhìn người dân hít thở trong hồ, nhìn cái gì, chạy đi, Nguyễn Bạch như thức tỉnh như bị đàn áp nhắm vào người. Lâm Thu Thạch giật mình tỉnh giấc, đợi anh nhìn thấy nó lần nữa. Phát hiện ra rằng những thứ này và những đồ vật khác muốn theo trụ cột loại trừ đến đây hơn một nửa. Chạy, Nguyễn Bạch nói, chạy đi, cô ra lệnh một tiếng. Mọi người vội vã chạy như điên. Lâm Thu Thạch không dám lãng phí thời gian, tập trung lại theo hướng chỉ đạo của mục tiêu. Nhưng đằng sau mục tiêu âm thanh ngày càng vang vọng, những vật thể và vật này dường như muốn đi theo trụ cột của thành công và bay ra. Bắt đầu đuổi theo chúng, Lâm Thu Thạch nghe thấy một điều gì đó trong tuyết địa lý lặp lại âm thanh mục tiêu. Anh biết rằng lúc này anh không thể quay đầu lại, vẫn không có một chút giữ, hướng về phía mình mục tiêu phía sau, cái liếc nhìn anh ta đe dọa một cách đáng kinh ngạc. Chỉ thấy rằng ma quỷ đã muốn đi theo cây cột lý tưởng ra ngoài. Thoạt nhìn, nhân vật nữ mục tiêu, bao gồm cả chuỗi. Tuyên, rối tung với mái tóc đen dài, nhưng cơ thể anh ta lớn hơn nhiều lần so với người bình thường. Rất dài và chân tay như một động vật chân đốt trên mặt đất bình thường đã lấy mục tiêu quái dị của nó. Nhìn rõ mục tiêu, nhưng bắt mắt nhất, đó là cô ấy mặt khác là đầy búa chất lỏng màu đỏ dài. Thảo, Lâm Thu Thạch cuối cùng không bị mắng nhiều, có vài lần ảo giác ở phía trước nhiều lần. Lúc này mọi người đều có thể thấy rõ điều này và những thứ đó. Vây không gian hiện thực của nhục dục, đội cũng có người khác quay đầu lại. Tóm lại, chỉ cần nhìn người này, người kiêu ngạo nhất, muốn sống tình dục khiến con người bước nhanh hơn. Nhưng tuyết trên trời đang hoạt động, ngôi làng là điểm đến đầu tiên trên con đường nhỏ. Nó sẽ không đi đến đâu nhanh chóng, bất kể chỉ chớp mắt một cách công phu, mọi người lập tức bị đuổi theo. Cứu mạng sống trên mạng, cô ấy trông như đang chạy vì mục tiêu của mình quá nhanh. Một cú ngã trong không trung, mọi người ngã xuống và lăn trên mặt đất, cô ấy muốn bỏ lại, vì cô ấy sợ xoay mục tiêu. Thuần túy, về cơ bản là không thể phát huy, Hùng ca đến cứu bạn mọi người đều nghĩ về một kha nhỏ chắc chắn. Đây là điểm mấu chốt vào lúc này, cho dù số phận có thể bảo đảm hay không là vấn đề. Không có tâm trí chi phối người khác, ai ngờ cô tiểu thư khốn khổ gọi sau, anh Hùng Sơn bỗng nghiến răng, dừng chân, quay lại và đưa cô đi dọc theo cánh đồng lia tuyết. Đi nhanh lên, Hùng ca, Tiêu Kha khóc thẳng, nước mắt tuôn rơi ở một nơi, cô muốn cảm ơn Sơn, và ngay lập tức cảm thấy một con ma bao phủ mình trên đỉnh đầu, dẫn đến cây búa của người phụ nữ đích đến. Cô nhìn xuống bến để thấy rằng mình bị đá đe dọa so với tảng đá vẫn muốn cứng nhắc. Hai người họ nhếch mép, mỉm cười, cái miệng của phụ nữ thật to, có thể nhìn sang một bên trong tất cả những chiếc răng nanh rậm rạp. Cặp kia rất dài, cầm một miếng vá của mục tiêu, cô nâng cơ thể mình lên, và ngay lập tức che mặt hai người đàn ông. A a a, Tiêu Kha phát ra mục tiêu bi thảm đã khóc một cách bi thảm. Cơ thể cực kỳ nhắm vào ôm lấy Sơn, về cơ bản không dám nhìn hình ảnh trong mắt, người anh Hùng Sơn cắn răng và nhắm mắt lại như thể anh ta đang buông ra một cuộc chiến. Nhưng ngay khi cây búa đáp xuống đích khác trong chớp mắt, hai người trên cơ thể cũng xuất hiện một loạt các mục tiêu quang học. Cây búa dừng lại ở kim quang phía trên, phát ra âm thanh của khí và kết thúc tiếng vang, ở độ cao của mục tiêu. Người phụ nữ thấy rằng âm thanh của một mục tiêu không hài lòng được gọi. Phải không có sự gián đoạn nào nữa. Cùng với anh hùng, Sơn Nước, tiếp tục tiến về phía trước mục tiêu. Tiêu Kha và anh hùng Sơn Mài tìm đường sống ở nơi chết chóc. Cả hai đều thờ ơ với tuyết địa lý. Hùng, cái gì đây? Sắp Kha run rẩy hỏi. Họa sĩ Sơn Mài treo trong im lặng một lúc, nói bằng giọng khàn. Bạn có còn nhớ rằng chúng ta vừa đến chùa của vị Phật kia không? Tiểu Kha gật đầu, có lẽ nó là cho chúng ta. Hùng vẽ mắt, nhìn người phụ nữ chạy về phía đích. Thế là một người vào chùa đích. Tiêu Kha rõ ràng hiểu nghệ thuật vẽ tranh. Cô nhớ một người vào chùa khi anh ta thậm chí không nhìn họ để chứng kiến. Thấy rằng đích đến thật nhẹ nhàng và tôn trọng với Đức Phật. Nhưng ông có thể thấy mặt trận này. Cầm người phụ nữ mục tiêu. Chắc chắn, Hùng Sơn cười cay đắng. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch chạy như điên trên một con đường. Cuối cùng ít trải nghiệm Sơn anh hùng tương tự. Trên thực tế, lần này, Nguyễn Bạch thuần khiết và kiệt sức. Vì thế mà mục tiêu của Lâm Thu Thạch nằm trong trái tim. Ngực và mặt đối mặt với đôi mắt hung dữ nhắm vào mục tiêu của quái vật. Lâm Thu Thạch hôn lên đỉnh đầu. Nói thanh không sợ, Lâm Thu Thạch, người nghĩ rằng mình muốn giúp Nguyễn Bạch ngăn chặn một chút. Cuối cùng bị Nguyễn Bạch ôm chặt, và không thể nào hang động di chuyển. Anh mở mắt ra để thấy cây búa hướng về phía họ. Sắp tới, người tiếp theo trước mặt họ bị chặn lại bởi một màu vàng sáng. À, Nguyễn Bạch mỉm cười, Lâm Thu Thạch chết lặng. Cô lập tức thấy người phụ nữ nhanh chóng quay lại. Hướng về phía họ bên cạnh mục tiêu đang lao qua, một người khác cũng thấy rằng Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch giữ câu chuyện thuần túy về những gì đã xảy ra. Nhưng khi họ giật mình trong vài giây, họ phát hiện ra người phụ nữ xuất hiện trước mặt mình. Tôi, chúng ta có nên hay không được cứu trợ? Người kia hỏi Lâm Thu Thạch tại sao không? Chúng tôi đang ở mục tiêu quang. Cười khúc khích, trên mạng là một luồng điện phá hủy âm thanh của mục tiêu. Trong những lời anh ta chỉ nói một nửa, toàn bộ cơ thể bị mài nhọn và cắt thành hai nửa. Thẳng đến cái chết của anh ta, mục tiêu trên khuôn mặt anh ta vẫn đầy những mục tiêu không thể nghi ngờ. Giống như hoàn toàn không biết, bởi vì tình huống tương tự đặt lên anh ta là gì? Là sự bất đồng về kết quả. Lâm Thu Thạch ngồi trong tuyết địa lý, nhìn thấy một dòng máu tươi của một vùng đất, nữ nhân phát ra tiếng cười của mục tiêu, dẫn cây búa tiếp tục tìm người khác, để lại một điểm đến màu đỏ. Anh mím môi, muốn kìm nén dục vọng của chính mình. Không vấn đề gì, Nguyễn Bạch, người ở bên cạnh, tát anh một cách khó hiểu. Xong rồi, Lâm Thu Thạch nói, có phải vì lối vào chùa không đúng số? Nguyễn Bạch không lên tiếng. Lâm Thu Thạch, chỉ có hai người trong chùa, dù họ có hay không, họ đã chết, Nguyễn Bạch nói, tôi cũng không biết, đúng vậy, loại vấn đề này là câu trả lời, ai biết được, Lâm Thu Thạch, một người tuyết địa lý, đứng lên để Nguyễn Bạch nguyên, đi thôi, về nhà thôi, Nguyễn Bạch cười vừa cười, cầm Lâm Thu Thạch về đích, khoảng một giờ sau, mọi người tập trung tại nhà giữa khi số người giảm. Đúng như mong đợi của Lâm Thu Thạch, nên tôi đã đến chùa của một người không có người sống. Cái đó lấy búa của mục tiêu nữ, lấy đi mạng sống của họ, cô ấy mang toàn bộ cơ thể về nhà. Có người nói để xem xét tình hình, cơ thể của kia bị khảm làm đôi. Cô ấy cười một bên, lấy một trong những cơ thể và nói, đứng dậy, kéo vào đền, vậy là thợ mộc đánh lừa chúng ta. Xiao Kha nói giọng khàn, nếu chúng ta thực sự theo anh ta để nói phương tiện vào đền. Có phải tất cả những người chết không? Không thể chết, không khí núi Hùng Sơn mệt mỏi, ít nhất một nửa có thể đi. Khía cạnh này thường sẽ không phá hủy, ít nhất sẽ tiết kiệm được một giao dịch, tiết kiệm bán hàng là vô ích. Ai biết cô ấy có thể không đến, Nguyễn Bạch nhưng thực sự khôi phục đích rất nhanh. Giờ đang dựa vào ghế để bắt đầu từ từ nhắm vào mục tiêu. cô ấy cũng trông ổn, ngay cả khi nó thanh lịch, cho dù cô ấy đã ở một ngày, mọi thứ đã kết thúc, mọi người rơi vào im lặng, đã ước có một ngôi đền, chúng ta có thể hay không làm quan tài, có người hỏi một câu, Hùng Sơn gật đầu và gật đầu, ngày mai, người thợ mộc sẽ nói một lời. Và cuối cùng tôi sẽ cảm thấy rằng tình hình không đơn giản như vậy. Thiên nhiên không đơn giản như vậy. Tỉnh không được lấp đầy. Nắm bắt một sự thật trên thế giới có thể không phải là một công việc khó khăn. Nhưng ở đây trên thế giới, nó cũng đủ yếu. Ai biết khi tỉnh kết thúc khoảnh khắc, những gì bên trong bang hội, bất cứ điều gì khác là cuộc tình vào ngày mai. Hôm nay mọi người đều thực hiện cuộc rượt đuổi suốt đêm. Để thấy thảm họa chết chóc của chính mình, dù tinh thần vẫn là cơ thể có chút thừa nhận không? Vì vậy, mọi người sớm kết thúc, chuẩn bị tốt cho một đêm nghỉ ngơi, ít nhất là tối nay. Không cần phải lo lắng về việc gây chết người. Lâm Thu Thạch đang nằm trên giường, thấy Nguyễn Bạch nằm ở đích đến bên cạnh. Cảm ơn bạn ngày hôm nay. Lâm Thu Thạch nói, bạn quá nguy hiểm, sức mạnh của tôi không mạnh bằng bạn. Hôm nay, anh qua đời đúng lúc, trước khi chạy bất động là Lâm Thu Thạch, theo dõi tình trạng của Nguyễn Bạch, anh thậm chí còn nghi ngờ cô có thể trở về nhà. Một người đàn ông tốt là không tốt, Nguyễn Bạch sâu sắc nói câu, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Minh Bạch, bạn nói đúng, Lâm Thu Thạch, dành cho bạn đâu, Nguyễn Bạch ri nân nghiêng mặt, cười khắp điểm đến để thấy Lâm Thu Thạch, bạn có nói chúng ta có thể sống được không? Lâm Thu Thạch lắc đầu và tự nhủ mình không biết. Nguyễn Bạch nói, bạn vẫn sẽ ra ngoài để làm gì? Điều đầu tiên, Lâm Thu Thạch nghĩ, nếu anh ra ngoài sống, chúng ta trở về với ông già để cưới. Nguyễn Bạch, bạn có bạn gái chưa? Lâm Thu Thạch cười và nói, thiết kế của một nhà sư không giống bạn gái. Nguyễn Bạch, một giấc mơ phải luôn có mục đích. Chờ đợi để đi ra ngoài và để tôi ở trong kho bạc để mua một người bạn gái tốt. Lâm Thu Thạch, bạn thực sự là một người tốt. Nguyên Bạch, khách tinh thần một người anh. Hai người nói về một lát trời. Rồi từ từ đáp xuống bên trong. Tối nay, Lâm Thu Thạch không có một giấc mơ. Như thể anh cũng là một thói quen. Thế giới này thật tàn nhẫn và vô tình. Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời rực rỡ và trời nắng. Tác giả bày tỏ suy nghĩ của mình, nguy hiểm Minh Bạch, bạn gái không có, bạn trai có chấp nhận một chút không? Lâm Thu Thạch, dần dần, điều này cũng chấp nhận điểm đến đầu tiên quá mức đi Nguyễn Bạch. Muốn chết hay muốn mông? Chiều anh, Lâm Thu Thạch, cách chương.